Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 27, Nguyên Châu. Nhưng là vào giờ phút này, trí tuệ tang thi rốt cục bởi vì đường mục trên người giết chóc tang thi hình thành sát khí uy hiếp, lấy trí tuệ của nó cũng nhìn ra, cũng biết mình không thể là đường mục đối thủ, chuẩn bị chạy trốn. Có điều đang chuẩn bị chạy trốn thời điểm này, trí tuệ tang thi tốc độ cũng không phải rất nhanh, đồng thời trả về đầu, hướng về cái kia hố phương hướng lộ ra lưu luyến không rời ánh mắt. Hiển nhiên không nỡ thủ hộ bảo vật, hiện đang muốn chạy trốn, không cảm thấy đã muộn sao? Đường mục vừa thấy này trí tuệ tang thi lùi về sau, liền biết này trí tuệ tang thi chuẩn bị chạy trốn. Có điều lúc này chỉ có một trí tuệ tang thi, đường mục tự nhiên có tự tin không để cho chạy thoát. Vì vậy đường mục ra tốc, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về trí tuệ tang thi nhào tới. Đâm này, trí tuệ tang thi công kích rất là chỉ một, trực tiếp lấy tinh thần lực công kích, muốn ngăn cản đường mục truy đuổi. Nhưng từng có một lần bị tinh thần lực công kích đường mục. Đối với trình độ như thế này, tinh thần lực công kích có một chút miễn dịch. Vì lẽ đó cũng không có dừng lại, trực tiếp bước chân. Tuy rằng chịu đựng trụ này tinh thần lực công kích, đường mục đầu vẫn như cũ đau đớn giải trí. Nhưng hay là bởi vì chịu đựng quá một lần, có chút miễn dịch sự công kích này. Hoặc là ý chí lực biến mạnh hơn một chút, đường mục cảm giác được mình đã có thể chịu đựng trụ sự công kích này. Đâm này, thấy đường mục vẫn không có đình chỉ bước chân của chính mình, chỉ kém 3 mét khoảng cách, liền phải đuổi tới này trí tuệ tang thi. Trí tuệ tang thi nhất thời cuống lên, liền lại một lần nữa đối với đường mục sử dụng tinh thần lực công kích. Lần này đường mục dừng lại, hai lần công kích, làm cho đường mục không được không dừng lại thích ứng một hồi. Bằng không nếu là trở lại một cái công kích như vậy, phỏng chừng sẽ đối với đường mục tinh thần lưu lại di chứng về sau. Vào lúc này, sử dụng ra hai đòn tinh thần lực công kích trí tuệ tang thi lúc này cũng là rất khó chịu. Dù sao tinh thần lực công kích là cần tiêu hao tinh thần lực. Vì lẽ đó trí tuệ tang thi xem ra cũng có loại mất tinh thần. Có điều trí tuệ tang thi hành động cũng không có bị hạn chế. Nhân cơ hội này, nhanh chóng hướng về một cái khác cầu thang vào miệng, lối vào mà đi, chỉ lát nữa là phải đi vào cái kia cầu thang vào miệng. Lối vào, một khi như vậy, trí tuệ tang thi rất khả năng chạy trốn thành công, đi chết. Thấy tình huống như vậy, đường mục nhất thời cuống lên. Trong lúc cấp thiết, đường mục bản năng đem trong tay mình vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ hướng về cái kia trí tuệ tang thi. Xoáy đi, liền thấy cái kia vận nhật bảo kiếm hóa thành một đạn ánh sáng, mạnh mẽ hướng về cái kia trí tuệ tang thi đánh tới. Ê, trí tuệ tang thi chỉ lát nữa là phải chạy khỏi nơi này, trốn vào cái kia cầu thang bên trong, phát sinh cao hứng, giống như trẻ con giống như tiếng kêu, nhưng không nghĩ nó cao hứng vẫn không có biến mất, vận nhật bảo kiếm liền mạnh mẽ đánh vào trên người, đem đóng đinh trên mặt đất. Vào lúc này, đường mục phản ứng lại, biết là cơ hội tốt. Không chút do dự nào, nhanh chóng chạy trốn, ba bước hóa thành hai bước, rất nhanh sẽ lướt qua, xa 3 mét khoảng cách, đến trí tuệ tang thi trước mặt, nhìn thấy bị bảo kiếm đinh trụ, vẫn không có tử vong, muốn bò lên trí tuệ tang thi, đường mục cả người mạnh mẽ bay lên, sau đó hạ xuống, cả người giống như thiên cân trụy giống như vậy. Mạnh mẽ hướng về trí tuệ tang thi thể trên dẫm đi. Đem muốn bò lên trí tuệ tang thi lại một lần nữa đóng ở trên mặt đất. Sau đó đường mục ra tay, mạnh mẽ rút ra vận nhật bảo kiếm, tay lên kiếm lạc, mạnh mẽ vung lên, đem trí tuệ tang thi đầu chém đứt, làm cho trí tuệ tang thi rốt cục tử vong. Không dễ dàng a, nhìn thấy trí tuệ tang thi bị giết chết, Đường Mục rốt cục thở phào nhẹ nhõm, phát sinh không dễ dàng tiếng thở dài. Này trước sau ở lầu chóp trong quá trình chiến đấu, tổng cộng gộp lại cũng không tới 2 giờ, không tới thời gian 2 tiếng bên trong, Đường Mục tổng cộng giết chết 17 con tang thi, trong đó phổ thông tang thi 12 chỉ, biến dị tang thi 5 con. Ở trong quá trình này, nếu không là Đường Mục thiết kế thỏa đáng, thêm vào sống lại giả Đường Mục ký ức cùng kinh nghiệm chiến đấu kết hợp, muốn dễ dàng giết chết này 17 con tang thi, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Này vẫn là này con trí tuệ tang thi, trí tuệ cũng không phải thật sự là rất cao, so với nhân loại tới nói, kém quá xa duyên cớ. Bằng không đừng nói giết chết này 17 con tang thi, không bị giết chết đã tính là không tồi rồi. Giết chết trí tuệ tang thi sau đó, Đường Mục liền bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, trong đó phổ thông tang thi 12 con, cũng không phải mỗi một con đều có thể sinh ra nguyên hạch. 12 con phổ thông tang thi, Đường Mục tổng cộng thu hoạch 7 viên linh cấp thượng phẩm màu trắng nguyên hạch, 2 viên linh cấp cực phẩm màu trắng nguyên hạch, 5 con biến dị tang thi, ngoại trừ trí tuệ tang thi bên ngoài, được 4 viên màu đỏ thẫm cấp 1 nguyên hạch, trong đó 1 viên trung phẩm, 3 viên thượng phẩm, mà trí tuệ tang thi được nhưng là đặc thù tinh thần trí tuệ thuộc tính nguyên hạch. Những này nguyên hạch chỉ là Đường Mục giết chết này 17 con tang thi thu hoạch một trong. Trừ đó ra, chân chính bảo vật vẫn là những này tang thi thủ hộ cái kia khanh trong động bảo vật. Đây là một rộng 1 mét khoảng chừng, trái phải cái hố, cùng với nói là hố, còn không bằng nói là món đồ gì nện xuống đến, đem lầu này đỉnh thiên đài hãm xuống, hình thành ao đi vào địa phương. Xem ra rất trên đất cái hố vẫn còn có chút khác nhau. Ở này ao đi vào địa phương, xi măng tầng trệt nát tân. Ở này ao đi vào địa phương hình thành một đống đá vụn. Như không phải như vậy, ao đi vào địa phương không có bị xuyên thủng, chỉ sợ cũng không phải ao đi vào đơn giản như vậy. Rất khả năng xuất hiện chính là một cái lỗ thủng to. Lúc này Đường Mục bắt đầu ở này ao đi vào địa phương bên trong đống đá vụn tìm kiếm lên. Hắn phỏng chừng này trí tuệ tang thi thủ hộ bảo vật nên ngay ở này đống đá vụn bên trong. Phỏng chừng nếu như trí tuệ tang thi, trí tuệ có thể cao đến đâu chút, nói không chắc có thể ở này đống đá vụn tìm tới món bảo vật này. Nếu là như vậy, đem bảo vật chiếm được trí tuệ tang thi, muốn chạy trốn, căn bản là sẽ không do dự. Đường Mục muốn giết chết này trí tuệ tang thi cũng là không thể. Nhưng tất cả không có nếu như, lúc này ở này tìm kiếm bảo vật chính là Đường Mục, cũng là người thắng sau cùng. Rất nhanh, Đường Mục ở nát trong đống đá, tìm kiếm ra một viên không giống nhau đồ vật. Đây là một viên thủy tinh bình thường viên châu, xem ra óng ánh long lanh, giống như pha lê châu giống như vậy, tinh khiết mà sáng rực. Nguyên châu, thiên nhiên hình thành ẩn chứa nguyên khí hạt châu. Một lần sử dụng, có thể hấp thu bên trong nguyên khí tăng cao thực lực. Này nguyên châu đẳng cấp vì là hạ phẩm nhân nguyên châu, hoàn toàn hấp thu đi bên trong nguyên khí, có thể làm cho tiến hóa giả thực lực tăng lên một đại cấp độ. Có điều cứ như vậy, lần này phẩm nhân nguyên châu sẽ phá nát biến mất. Một cái khác chính là đem này nguyên châu bội đeo ở trên người, có thể tăng lên tiến hóa giả gấp đôi tốc độ tiến hóa. Lấy chư thiên triệu hoán bảo điển đối với hạt châu này tiến hành giám định, được hạt châu này cơ bản tin tức cùng công dụng. Đường Mục đại hỉ, có này viên hạ phẩm nhân nguyên châu, Đường Mục thực lực liền có thể càng nhanh hơn tăng cao. Muốn không phải là muốn hoàn toàn hấp thu nhân nguyên châu bên trong nguyên khí đem thực lực tăng lên một đại cấp độ, cần phương pháp đặc thù, mà dù cho sống lại giả Đường Mục trong ký ức cũng không có loại này đặc thù hấp thu phương pháp. Đường Mục rất khả năng trực tiếp đem lần này phẩm nhân nguyên châu bên trong nguyên khí trực tiếp hấp thu đến tăng cao tu vi. Tuy rằng nhân nguyên châu đeo có thể tăng lên tiến hóa giả gấp đôi tốc độ tiến hóa, là một có thể trường kỳ sử dụng bảo vật, nhưng mà thế thời gian là vàng bạc, nếu như có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, để Đường Mục tu vi trực tiếp tăng lên, hy sinh một viên hạ phẩm nhân nguyên châu, Đường Mục không để ý chút nào. Đáng tiếc biết nhân nguyên châu còn có thể như vậy dùng, nhưng Đường Mục nhưng không có lợi dụng biện pháp, để Đường Mục cảm giác được rất là tiếc nuối. Hết chương.